Thiếu niên tu chân xuyên qua cơ giáp, chương 11 mập mạp, góc truyện audio.com. Ninh Hữu theo thanh âm nhìn qua, cách cậu không xa là một tên mập mạp thân thể chắc nịch đang đứng, lớn tiếng kêu tên mập chết tiệt này như thế nào còn chưa từ bỏ ý định, có người hài hước mở miệng. Trước kia trên người hắn có tiền, tự nhiên sẽ có người đồng ý bồi hắn đánh, hiện tại hắn liền đến tiền cũng không có, ai muốn cùng một tên không có một chút kỹ thuật nào như vậy đối chiến chứ, cũng không phải là bị đụng vào đầu, người nói chuyện nhịn không được cười ha hả, ngữ khí bên trong toàn là ý trào phúng. Một đám người vây quanh mập mạp kia chỉ trò trò, có người trực tiếp hướng về phía hắn hô lớn. Nhanh về đòi tiền ba cậu đi, không có tiền ai thèm đánh với cậu. Người bên cạnh một trận cười vang. Mập mạp kia bị tức giận đến mặt đều nghẹn đỏ. Các anh đừng ở chỗ này chế giễu tôi, bình thường đều là lão tử chiếu cố các anh, tiền tiêu vặt mỗi tháng của các anh còn không phải đều là từ chỗ lão tử kiếm ra đi, mập mạp oán hận nhìn bọn họ. Tôi hiện tại chẳng qua là chi tiêu eo hẹp một chút, các anh một đám không biết xấu hổ như vậy lại dám chê cười tôi sao, có bản lĩnh thì ra đánh một hồi a. Thiết người vây quanh đều khinh thường hừ ra tiếng, một người cười nhạo nói. Chúng tôi nếu đánh thật với cậu chẳng phải là tiện nghi cho cậu sao? Muốn ở bên trong mạng giả lập giáo huấn người khác, đánh một trận tự nhiên là chuyện rất bình thường, nhưng là ở trên người mập mạp này thì hoàn toàn bất đồng. Mập mạp này ít gọi là vô địch mập mạp, mặc kệ bất luận kẻ ít này bị người khác cười nhạo bao lâu, kỹ thuật cơ giáp của hắn so với tiểu hài nhi 3 tuổi không sai biệt lắm, cố tình mập mạp này lại là một tên cuồng nhiệt cơ giáp, thế nào cũng phải tìm người thực chiến. Một lần hai lần, người khác không biết chi tiết về hắn, tự nhiên cũng có đáp ứng, chính là tới vài lần xong, thanh danh kỹ thuật rách nát kia của hắn liền truyền khắp toàn bộ sân thi đấu cơ giáp. Tới nơi này đều là người vì rèn luyện kỹ thuật của mình, chỗ nào lại có người nguyện ý đối chiến cùng một tên đến cả tay mới cũng đều không bằng. Cho nên mập mạp cùng 180 người hạ chiến thư, nhưng toàn bộ bị cự tuyệt, có người thậm chí ở thời điểm cự tuyệt còn trào phúng một câu kỹ thuật của hắn đã tra đến không thể lại tra hơn nữa. Mập mạp không có cách nào, dứt khoát ở thời điểm ước chiến trực tiếp đặt tiền cược, một khi thắng được hắn thì có thể đạt được 1.000 giả lập tệ. Ở trong mạng giả lập, độ đổi ngạch của giả lập tệ cùng tinh thuẫn giống nhau, nói cách khác thắng mập mạp này liền có tiến chướng 1.000 tinh thuẫn. 1.000 tinh thuẫn tuy rằng không tính là khoản lớn gì, nhưng đánh người một hồi liền có thể có được nhiều tiền như vậy, ai lại không vui đâu. Kết quả là, dưới tình huống mỗi ngày đều trả giá bằng tinh thuẫn, mập mạp rốt cuộc mỗi ngày đều có được một hồi tranh tài, tuy rằng bị ngược rất thảm, nhưng là phá lệ cảm thấy rất mỹ mãn. Mà hiện tại, bởi vì trong nhà ngại hắn tiêu tiền quá nhanh, cho nên khống chế tiền tiêu vặt của hắn, cho nên hiện tại tài chính có chút khẩn trương, nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy được đủ để trả phí dụng vào phòng đối chiến, lại không thể như trước lấy tiền làm đặt cọc. Góc truyện audio.com. Tuy rằng mập mạp cực lực muốn bọn họ cùng mình đánh một trận để giải quyết vấn đề, nhưng mọi người đã bị dưỡng đến điêu sao có thể đáp ứng yêu cầu của hắn, lúc trước đánh với hắn chính là vì kiếm tiền, hiện tại vô công đánh với hắn một trận chẳng phải là mệt sao. Ngực mập mạp kia kịch liệt phập phồng, rõ ràng là không biết nói tiếp như thế nào, cuối cùng đỏ mặt ở trên người sờ tới sờ lui, cuối cùng móc ra một cục đá, ném xuống đất. Đây là tiền đặt cược hôm nay. Phốc, ha ha ha ha, lúc này đây mọi người đều bật cười phun, ánh mắt nhìn mập mạp giống như là đang nhìn một tên ngốc. Cậu tiền không có, đầu óc chẳng lẽ cũng không có luôn. Lấy một cục đá rách nát tới lừa gạt bọn tôi, đây không phải là cục đá rách nát gì, đôi mắt mập mạp giận chừng. Đây chính là ba của tôi mất một số tiền lớn mới mua về được. Các anh đừng có không biết nhìn hàng, được rồi, nhanh đi thôi, mập mạp này xem ra là đầu óc có vấn đề. Chỉ chốc lát sau, người vây quanh mập mạp tất cả đều tan rã sạch sẽ. Ai, các anh đừng đi à, mập mạp mồ hôi đầy đầu, muốn ngăn bọn họ lại, nhưng người cuối cùng vẫn là toàn bộ đi hết. Mập mạp thất vọng nhặt cục đá trên mặt đất lên, đặt mông ngồi dưới đất. Liền ở ngay lúc này, trước mắt hắn xuất hiện một đôi giày ngắn màu đen. Anh có thể để cho tôi xem cục đá trong tay anh không? Một thanh âm thanh nhã dễ nghe vang lên. Mập mạp theo giày hướng lên trên nhìn lại, một thanh niên khuôn mặt tuấn giật cả người đầy cảm giác để người thoải mái đang nghiêm túc nhìn hắn. Mập mạp lập tức nở nụ cười, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, trực tiếp đem cục đá trong tay đưa qua. Nhìn thanh niên tiếp nhận cục đá, đặt ở lòng bàn tay nghiên cứu, mập mạp trong lòng nhịn không được có chút thấp thỏm. Cục đá này là ông già hắn tốn một số tiền lớn mua trở về là không phải giả, nhưng hắn thật đúng là không biết thứ này có ích lợi gì, thoạt nhìn cũng chỉ là một cục đá bình thường đến không thể bình thường hơn. Mập mạp thật cẩn thận quan sát biểu tình của thanh niên, lại phát hiện cậu đột nhiên nở nụ cười. Thanh niên cười thập phần sáng lạn, trên má còn lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhợt nhạt. Không biết vì cái gì, mập mạp đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi với cháu trai nhà mình. Tôi cùng anh so, đôi mắt của Ninh Hữu kia phảng phất như hắc rượu thạch lộ ra vẻ nghiêm túc nhè nhẹ. Bất quá anh nhớ phải giữ lời, nếu tôi thắng anh phải đem tảng đá này cho tôi. Mập mạp sửng sốt một chút, nháy mắt liền phản ứng lại, đôi mắt cao hứng đều sáng lên. Không thành vấn đề, đến lúc đó tôi bảo đảm gửi qua cho cậu, bưu phí tôi đều bao hết. Nghe được lời này, Ninh Hữu không khỏi nở nụ cười, trong ánh mắt phảng phất như có tinh quang chợt lóe. Mập mạp nhưng thật ra không có chú ý, sau khi Ninh Hữu đã đáp ứng hắn cùng hắn đối chiến, dứt khoát lưu loát lôi kéo Ninh Hữu đi hướng về sân thi đấu cơ giáp. Động tác nhanh chóng đi tới một phòng, giây lát sau, Ninh Hữu liền phát hiện cảnh tượng xung quanh mình thay đổi một cái, đi vào trong một đại sảnh vô cùng rộng. Ân, tôi tạm thời không có tiền gì, chỉ có thể chọn cảnh tượng phổ thông nhất này, mập mạp nhìn sắc mặt Ninh Hữu có chút biến hóa, lo lắng cậu không hài lòng, vội vàng giải thích. Không nghĩ tới Ninh Hữu biến hóa cũng không phải là bởi vì không hài lòng, mà là quá mức tán thưởng mà thôi. Ninh Hữu ra vẻ cao thâm gật gật đầu, góc chuyện audio.com, không có việc gì, sư tôn đã nói qua trước khi cùng người khác đánh nhau, nhất định phải ở trên khí thế áp chế được hắn. Mập mạp quả nhiên bị bộ dáng cao thâm khó dò này của Ninh Hữu làm chấn động, ngữ khí lập tức trở nên có chút tôn kính. Ngài xem có muốn chúng ta hiện tại bắt đầu luôn hay không? Ninh Hữu cao lãnh gật gật đầu. Vậy ngài trước tiên tiến nhập vào trong cơ giáp đi, mập mạp vì biểu hiện tôn kính của mình, hướng tới Ninh Hữu nhường nhường. Ninh Hữu gật đầu, lúc đi đến trước mặt cơ giáp, lạnh lùng xoay người. Đi vào như thế nào? Cách chương.